Chương 31, kêu một tiếng tới nghe một chút. Lưu Ly nhìn xem cái kia thân thể nho nhỏ, cứ như vậy đổ xuống, Khương Ly tâm bỗng nhiên nắm chặt. Nàng bóng dáng hóa hư, lại xuất hiện lúc, đã cẩn thận đem thú nhỏ ôm ở chính mình trong ngực, ôn nhu vớt ve nó ảm đạm da lông. Nó còn như thế nhỏ, Khương Ly ánh mắt phức tạp mà đau lòng. Lưu Ly rất nhỏ, tựa hồ vừa ra đời không lâu. Thế nhưng là, nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là tiêu hao không ít. Điểm này, Khương Ly trong lòng hiểu rõ, cho nên mới càng đau lòng. Lưu Ly là tại bảo vệ nàng Khương Ly, chúng ta đi nhanh đi Thanh Uyển kéo về lý trí, đi đến Khương Ly bên người thúc giục. Nàng lo lắng nhìn bốn phía, sợ lại xuất hiện một nhóm người. Khương Ly mím môi gật đầu, ôm thú nhỏ cùng Thanh Uyển cấp tốc rời đi. Các nàng không có lập tức trở về phiên chơ, mà là tìm một cái yên lặng địa phương, đem trên trán kim văn che giấu đi, mới lặng lẽ trở lại cái nào đó phiên chơ bên trong, tìm khách sạn, thuê phòng ở giữa. Hô đóng cửa phòng, Thanh Uyển cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống chúng ta cũng không cần lại lộ diện, chôn ở phiên chơ bên trên, an tâm chờ lấy 49 ngày đến liền tốt. Phía trước thiên quật bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiếp xuống mấy ngày, sợ rằng đều sẽ lòng người bàng hoàng, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục một chút. Khương Ly đem thú nhỏ dàn xếp trên giường về sau, mới quay người đối Thanh Uyển nói y Thanh Uyển gật đầu. Bất quá, nàng chần chờ một chút, hỏi, cái kia tố tâm làm sao bây giờ tâm địa của nàng quá xấu, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhất định muốn hướng giáo chủ tố giác nàng. Khương Ly cười cười, đối nàng ngây thơ từ chối cho ý kiến. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thanh Uyển không làm hắn nghĩ, gật đầu lui ra Khương Ly gian phòng. Đợi nàng rời đi về sau, Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Nhắm mắt lại, cảm ứng một cái tố tâm vị trí, sau đó mở to mắt, cười lạnh. Không có 10 ngày nửa tháng, tố tâm trên người hồn lực là không cách nào khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này, nàng khẳng định sẽ chỉ chôn ở phiên chơ bên trong, sẽ không lộ diện. Khương Ly thu lại nụ cười, đem tố tâm ném ra sau đầu. Nhẹ giọng đi trở về bên giường, cởi giày lên giường, cẩn thận từng ly từng tí đem thú nhỏ ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, chiến đấu mới vừa rồi vất vả ngươi. Ngươi nhất định tiêu hao không ít, nghỉ ngơi thật tốt. Khương Ly vì nó thuận lông tóc, nhẹ giọng tại nó bên tai nói. Nàng không biết thú nhỏ đến cùng tiêu hao cái gì, nhưng khẳng định là nỗ lực cực lớn đại giới, mới có thể như thế. Nguyên bản coi là chỉ là một cái phổ thông thú nhỏ, lại không nghĩ. Nó vậy mà còn có dạng này lớn bản lĩnh. Khương Ly trong nội tâm lo lắng, suy nghĩ một chút, liền đem hồn lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, dùng hồn lực của mình tẩm bổ thú nhỏ, hy vọng có thể giúp đỡ nó. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là tồn tại đáng sợ nào mơ mơ màng màng tiếp đi thời điểm. Khương Ly trong nội tâm ý nghĩ nguyên nghi vẫn không ngừng. Trong cơn mông lung, Khương Ly giống như lại tiến vào mộng cảnh. Chỉ là, lần này mộng cảnh cùng dĩ vãng có chút không giống. Trong mộng, không còn là sầu trên miên. Lục giới trong mộng cảnh, Khương Ly nhìn về phía nghiêng thân nằm nam tử, nhẹ giọng kêu gọi. Ngươi làm sao không thoải mái sao lần này trong mộng nam nhân, tựa hồ rất mệt mỏi, hiện ra một loại suy yếu thái độ. Đột nhiên, nam nhân cao lớn quay người, duỗi ra cánh tay dài, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, đem nàng vòng tại hai cánh tay của mình bên trong. Thùng thùng Khương Ly nghe lấy trong lồng ngực tiếng tim đập, nhẹ nhàng, hữu lực. Ngoan. Không cần lo lắng, ta không sao, chính là có chút mệt. Thiếu đế nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói. Cái cằm của hắn chống đỡ Khương Ly đỉnh đầu, còn nhẹ xoa khẽ xoa một cái. Mệt Khương Ly hơi nghi hoặc một chút, trong ngộng cũng sẽ mệt đột nhiên, nàng con mắt chuyển vài vòng, một mặt cười xấu xa hỏi, ngươi luân hồi chuyển thế đi đâu có phải là làm chuyện gì, mới có thể trong ngộng cũng mệt mỏi ân, đi giết người. Thiếu đế giọng nói bình tĩnh nói. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Căn bản không tin. Ngươi luân hồi chuyển thế mới bao lâu một cái tiểu thí hải có thể giết người thiếu đế không có nói tiếp. Y Lệ Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên một cái, mang theo cương triều. Khương Ly tựa ở trên lồng ngực của hắn, không tiếp tục đi trêu đùa hắn, chỉ là tự lo nói lời nói. Lục giới, ngươi có phải hay không muốn ta, mới lợi dụng mộng cùng ta gặp nhau ngươi phụ mẫu của kiếp này thân nhân đối ngươi được chứ có người hay không khi dễ ngươi thân thể của ngươi còn như dĩ vãng giống nhau sao tất cả đều rất tốt. Nam nhân nhẹ giọng trả lời. Khương Ly theo trong giọng nói của hắn, nghe ra một tia ngọt ngào, biết rõ hắn không có nói láo, cu nở dê lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngủ đi, ta không ồn ào ngươi. Ừm. Khương Ly lần thứ nhất biết rõ, trong mộng còn có thể ngủ tiếp. Đợi nàng tỉnh lại lúc, lại không phải ở trong mơ, mà là trở lại trong hiện thực. Lục Giới không có ôm nàng đi ngủ, nàng trong ngực ôm là lông sủ, béo mút míp thú nhỏ. Đột nhiên, nàng cảm giác được có một đôi xinh đẹp lưu ly con mắt đang nhìn chăm chú nàng. Khương Ly cụp mắt, tới đối mặt, nhìn thấy mở mắt ra thú nhỏ. Lưu Ly, ngươi tỉnh. Khương Ly lộ ra nụ cười vui vẻ. Thú nhỏ nhìn xem nàng, hơi điểm một cái đầu nhỏ cái này đần nữ hài, thế mà dùng hồn lực của mình tẩm bổ hắn. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại, sợ rằng sẽ đem nàng hồn lực hút khô. Cảm ơn ngươi A, Khương Ly đột nhiên nói. Xinh đẹp Lưu Ly con mắt bên trong, hiện lên một đạo nghi hoặc. Nó ngốc manh bộ dạng, chọc cho Khương Ly trong nội tâm mềm nhũn, đưa nó ôm, đặt ở trước ngực mình. Bốn cái nhỏ thịt móng vô tội chạm đến cái kia hai đoàn mềm mại, thú nhỏ thân thể xuất hiện một cái chớp mắt sơ cứng. Cảm ơn ngươi phía trước đã cứu ta A, Khương Ly dùng cái chán chuẩn bị loạn nó đỉnh đầu lông tóc, nó ngốc manh bộ dạng, thật để người không nhịn được muốn trà đạp một phen. Cũng may, Khương Ly coi như có chút lương tâm, nhớ kỹ đây là chính mình cứu mạng ân thú, hạ thủ lúc không có quá mức tàn bạo. Thú nhỏ tùy ý nàng ra y vo một phen, hoàn toàn không có một chút phản kháng. Loại này dung túng bên trong cất giấu cương triều, là Khương Ly sẽ không nghĩ tới. Đúng rồi, nguyên lai ngươi không phải câm điếc thú, ngươi có thể phát ra âm thanh á. Khương Ly đột nhiên nghĩ đến cái kia khả ái thu tức, ánh mắt trở nên trêu tức. Nào đó thú đột nhiên ra một loại cảm giác xấu. Quả nhiên thú nhỏ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một mảnh bóng dâm bao phủ, ngẩng đầu lên, liền thấy từ trên giường bỏ dậy xinh đẹp nữ nhân, một mặt âm hiểm cười đối với chính mình, đến, lại kêu một tiếng cho tỷ tỷ nghe một chút. Không muốn thú nhỏ ở trong lòng không chút do dự cự tuyệt. Như thế mất mặt tiếng kêu, làm sao có thể lại phát đi ra nếu không phải lúc ấy tình huống nguy cấp, nó sao lại thế đến nhà, lại kêu một tiếng. Không nên cảm thấy không có ý tứ. Ta cảm thấy âm thanh thật đáng yêu a, cùng hình tượng của ngươi mười phần phù hợp. Khương Ly dụ dỗ. Không muốn thú nhỏ kiên quyết ngậm kín miệng, quyết tuyệt không khuất phục. Nhìn thấy nó thấy chết không sờn biểu lộ, Khương Ly sáng tỏ đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngón tay lặng lẽ hướng thú nhỏ dưới nách cào đi. Ngươi không gọi, ta cũng chỉ phải. Thú nhỏ phút chốc trận to hai mắt, không cách nào ức chế ngứa, để nó vô ý thức phát ra một tiếng, thu tức.